Chương 118, nói chuyện phần 2. Diệp Chu rời khỏi trò chơi, về tới hiện thực thế giới, Lâm Phi đứng ở cửa, thấy Diệp Chu đi ra, lập tức nói rằng, Diệp Chu tiên sinh, Chu đội trưởng có chuyện tìm ngươi. Diệp Chu có điểm hoài nghi cái này Lâm Phi có phải hay không tại giám thị hắn, nếu không mỗi lần hắn vừa ra tới đã nhìn thấy Lâm Phi, lúc này hắn lại hỏi, ngươi có phải hay không tại giám thị ta. Lâm Phi tựa đầu dung cùng chống bỏi tựa như nói rằng, tuyệt đối không có chuyện, ta tới rất lâu rồi, chỉ là nghe trong nhà của ngươi không có động tĩnh, nghĩ đến ngươi đang nghỉ ngơi, sẽ không quấy rối ngươi. Diệp Chu không nói gì, chỉ là đi theo Lâm Phi phía sau đi ra ngoài. Thật xa, Diệp Chu đã nhìn thấy Chu Ngạn đứng ở nơi đó, người mặc quân trang, ngược lại cũng có chút tư thế hiên ngang cảm giác. Chu Ngạn thấy Diệp Chu, nói rằng, muốn trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt, nói rõ ngươi có lòng cầu tiến, thế nhưng đồng thời cũng phải có dáng vẻ của một cường giả. Diệp Chu nhìn Chu Ngạn, tò mò hỏi, Chu đội trưởng, ta không minh bạch ý tứ của ngươi. Chu Ngạn chỉ Diệp Chu trên người ở nhà y phục hàng ngày, nói rằng, ngươi xem ngươi dáng vẻ nói, hắn từ phía sau người kia trên tay, đưa qua một bộ cùng trên người hắn giống nhau màu sắc y phục ném cho Diệp Chu. Diệp Chu tiếp nhận Chu Ngạn ném tới y phục, không nói một câu, xoay người liền tiểu bảo thay đổi quần áo. Chu Ngạn nhìn Diệp Chu bóng lưng, một đôi đẹp mắt mắt xếp híp lại, khiến người ta thấy không rõ hắn ý nghĩ trong lòng. Đội trưởng, ngươi nói chính là cái này tiểu tử không biết lúc nào, một cái to con xanh đen đại hán đã đi tới, tay nắm cửa khoát lên Chu Ngạn trên vai. Chu Ngạn không nói gì, nhìn thoáng qua nam tử khoát lên trên vai tay, vừa liếc nhìn nam tử, một luồng khí tức nguy hiểm trong nháy mắt khuyết tán ra. Nam tử lập tức cười ha hả tay nắm cửa để xuống, sờ sờ chính mình cái hót, nói rằng, đội trưởng, ta chờ một hồi xung phong. Chu Ngạn cắt một tiếng, nói, ngươi chính là quản tốt chính mình là được a. Lập tức, hắn đem đầu lạc hướng Diệp Chu biến mất phương hướng, cái này trong miệng ngươi tiểu tử, thực lực rất mạnh, ngày đó thăm dò phản ứng của hắn, chẳng những vô cùng mẫn tiệp, hơn nữa ta cảm giác được có trong nháy mắt, hắn buộc phát ra khí chẳng tuyệt đối có thể miểu sát một đầu thượng cổ ma long, ta chỉ có thể nói, nếu như hắn theo ta thật tốt chiến một hồi, ta cũng chưa chắc có thể chiếm được một tia chỗ tốt, hắn. Sau này không gian phát triển, gặp tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Nam tử trợn lớn con mắt, kinh hãi nói, đội trưởng, ngươi nhưng cho tới bây giờ như thế đánh giá chúng ta. Ta là nói thật, không tin, ngươi chờ một hồi có thể thử xem. Đội trưởng, vậy tiểu tử kia cùng người kia so với, thế nào? Chu Ngạn nghe vậy, không trả lời lời của nam tử, bởi vì hắn cũng không biết, có thể người kia sẽ đánh bại Diệp Chu, thế nhưng càng đi về phía sau, càng khó đoán. Nhanh đến 3 phút thời điểm, Diệp Chu đã thay quần áo xong đứng ở Chu Ngạn trước mặt. Chu Ngạn đánh giá Diệp Chu, hài lòng gật đầu một cái nói, đây mới là một cái nam tử hắn nên có tinh thần diện mạo. Diệp Chu nghe vậy hơi cười đáp lại, cảm ơn Chu đội trưởng khích lệ. Nam tử kia thấy Diệp Chu phản ứng, lập tức cười lên ha hả, nha, ngươi tốt, ta là Trình Nhung. Nói, hắn hướng Diệp Chu vươn tay. Diệp Chu cũng đưa tay qua cầm Trình Nhung tay, nói rằng, ta là Diệp Chu. Mặt của hai người trên đều treo mỉm cười, nhưng là tay lại không chút sức mẻ. Chu Ngạn nhìn hai người, không nói gì, qua đã lâu, Trình Nhung mới chỉ có mở miệng nói rằng, ngưỡng mộ đã lâu. Nắm tay có một tia buông lỏng. Diệp Chu trả lời, khách khí. Nói cũng buông lỏng ra nắm tay, sau đó lạc hướng Chu Ngạn nói, Chu đội trưởng, chúng ta bắt đầu từ đâu? Chu Ngạn gật đầu, đi, dẫn ngươi đi đi dạo. Hai người đi theo Chu Ngạn phía sau, cũng không có mở miệng. Trình Nhung len lén liếc liếc mắt Diệp Chu, phát hiện Diệp Chu gương mặt ung dung, sau đó liền lập tức chuyển qua ánh mắt nhìn về phía khác địa phương, nếu như tế tế quan sát, sẽ phát hiện. Trình Nhung tay đang run rở ơ ý nhè nhè, trên trán cũng có một tia mịn hãn. Người này thật sự thật mạnh mẽ, Trình Nhung ở tâm lý len lén nói rằng, hắn đột nhiên có chút chờ mong, Diệp Chu cùng người kia tỉ thí sẽ là một như thế nào tình cảnh. Diệp Chu cảm thụ được Trình Nhung tâm lý biến hóa, có chút buồn cười, bất quá cũng có chút ngạc nhiên, hắn ở tâm lý nói người là ai vậy kia. Diệp Chu theo Chu Ngạn nhất biết đặc công đội nhân viên, nhưng có một vị trí là trống không, hắn có chút ngạc nhiên. Cái này trống không vị trí chủ nhân là của ai, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không hỏi ra miệng. Chu Ngạn thấy Diệp Chu rõ ràng rất muốn biết, nhưng vẫn là nhịn xuống tò mò trong lòng không hỏi ra miệng phản ứng, trong lòng thỏa mãn cảm giác lại sâu hơn một điểm. Lập tức, Chu Ngạn đơn độc mang theo Diệp Chu đi tới một cái ưu tĩnh công viên nhỏ, hai người song song ngồi, Chu Ngạn hỏi, Diệp Chu, ngươi cảm thấy cái này đặc công đội người làm sao? Dạng Diệp Chu suy tư một hồi, đáp, có phát triển không gian. Chu Ngạn nghe vậy, có chút kinh ngạc nói, ngươi ngược lại là có thể nói. Diệp Chu cười cười, nhìn phía xa đờ ra. Chu Ngạn cũng nhìn Diệp Chu nhìn địa phương, qua một hồi lâu mới chỉ có nói rằng, ngươi sẽ không hỏi một chút cái vị trí kia chủ nhân sao? Diệp Chu thu hồi tâm tư, nói rằng, nếu như nên để cho ta biết, ta sẽ biết. Hắn nhớ lấy ở tần thời minh nguyệt thế giới gặp phải các loại sự tình, cuối cùng vẫn hỏi ra lời, Chu đội trưởng, đánh bại một cái mạnh hơn chính mình nhân nên làm như thế nào? Chu Ngạn không ngờ tới Diệp Chu sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng vẫn là trả lời, tiên phát chế nhân, chủ động xuất kích, ngươi phải nhớ kỹ, cơ hội là chính mình sáng tạo, không phải địch nhân cho. Dừng một chút, hắn tò mò hỏi, ngươi là gặp phải cái gì bình cảnh sao? Diệp Chu không có trả lời, chỉ là lẳng lặng suy nghĩ Chu Ngạn lời nói, sau đó trong đầu một mảnh thanh linh nói, không có việc gì, Chu đội trưởng, ta biết mình nên làm như thế nào. Chu Ngạn cười cười, vỗ vô Diệp Chu bả vai, nói rằng, nộ tính thật cao, chúng ta chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Diệp Chu nghe được Chu Ngạn nói như vậy, sau đó ngẩng đầu, nhìn bầu trời, mặc dù không cùng trong trò chơi như vậy xanh thẳm làm sáng tỏ, thế nhưng, nơi đây mới là hiện thực, là cuộc sống mình địa phương. Diệp Chu âm thầm nắm chặt nắm tay, sau đó vừa buông ra nói, ân, ta biết rồi. Lập tức, hắn nhìn Chu Ngạn nói, Chu đội trưởng, ta khả năng cần một chút thời gian. Chu Ngạn cười nói rằng, ta biết, đi thôi, nhớ kỹ, ngươi là cái nam tử hán, bất cứ lúc nào cũng không thể lùi bước. Diệp Chu đứng lên, tiểu bao trở về, Chu Ngạn nhìn Diệp Chu dần dần đi xa bóng lưng, cho đến nhìn không thấy thời điểm, mới chỉ có thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn bầu trời phát khởi ngây người 119, chủ động xuất kích canh thứ 3.